Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nói không thể. Nếu bây giờ đổi ý thì sẽ mất mặt biết bao. Hơn nữa, nhìn thái độ của Trần Chí Cương, cô đoán bệnh nhân này chắc hẳn cũng không phải trường hợp khẩn cấp. Có lẽ là vấn đề ở chân. Bệnh viện thủ đô lẫn tỉnh đều không chữa khỏi. Gần đây nghe tin về Lục Chính Đình nên ôm hy vọng nhờ cô thử xem. Nếu là vậy, họ còn cần thêm thời gian để trao đổi. Nên cô và Lục Chính Đình trở về tiếp tục bàn công việc chính. Ngoài cuốn sổ tay đào tạo bác sĩ chân đất, cô còn muốn biên soạn thêm vài cuốn khác chuyên sâu hơn. Như phẫu thuật mắt, phòng chống khối u, điều trị bệnh phụ khoa, vô sinh. Một cuốn sổ tay bác sĩ chân đất không thể chứa hết mọi kiến thức chi tiết. Chỉ có thể giới thiệu sơ lược. Nếu muốn đi sâu vào từng lĩnh vực thì cần một cuốn riêng biệt. Khoảng một tiếng sau, Trần Chí Cương quay lại, ánh mắt đầy nghiêm túc. Anh ta nói với Lâm Uyển: "Bác sĩ Lâm, thủ trưởng của chúng tôi đồng ý đến đây. Nếu có yêu cầu gì cần chuẩn bị, cô cứ dặn dò." Lâm Uyển không ngờ họ lại quyết định nhanh như vậy, chỉ gật đầu đáp: "Nếu họ đến, xin hãy mang theo bệnh án chi tiết. Nhưng tôi phải nói rõ trước, tôi không phải thần y, tôi chỉ là một bác sĩ nông thôn. Đam mê y học và có chút thiên phú mà thôi. Tôi không thể đảm bảo chắc chắn sẽ chữa khỏi cho lão thủ trưởng. Nên mong mọi người chuẩn bị tâm lý." Trần Chí Cương gật đầu: "Hiểu rồi." Anh ta không nói thêm gì, chỉ lấy từ trong bao công văn ra một chồng tài liệu. Đặt lên bàn, những tài liệu này, mong bác sĩ Lâm dành thời gian xem qua. Lâm Uyển nhận lấy, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ xem, vậy tôi đi sắp xếp trước." Nói xong, Trần Chí Cương chào tạm biệt rồi rời đi. Nhóm người của anh ta đến bất ngờ mà đi cũng nhanh chóng. Khi chiếc xe Jeep khuất dần, sân đại đội lại chìm vào yên lặng. Kế toán tiễn khách ra tận cửa, vẫn còn rướn cổ nhìn theo chiếc xe Jeep xa dần, rồi mới quay lại, ánh mắt đầy hứng khởi nói với Lâm Uyển: "Bác sĩ Lâm, bây giờ cô đã nổi tiếng khắp nơi rồi, tương lai rộng mở, đúng là rượu thơm không sợ ngõ hẹp." Lâm Uyển mỉm cười đáp: "Anh yên tâm đi, tôi là bác sĩ của thôn Đại Loan thì mãi mãi vẫn sẽ là như thế. Cô sẽ không phụ lòng mong đợi của bà con trong thôn. Chỉ cần cô có thể chữa bệnh, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người." Nghe cô nói vậy, kế toán vui vẻ ra mặt: "Vậy tôi phải thay mặt các xã viên cảm ơn bác sĩ Lâm. Người vừa có tài lại vừa khiêm tốn như cô đúng là hiếm có." Cách chương.